Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 332, mất trí nhớ ngày thượng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Atlantis bị đen bức phẫn bộ đội tập kích, bị mất một cái vừa mới phát hiện thần bí sinh vật. Bất quá may mắn bọn hắn giữ lại hạ một khối nhỏ mà sinh vật hàng mẫu. Lặn xuống nước, tiểu tử xác định bản thân tình cảm của nội tâm. Toàn tâm toàn ý đầu nhập vào thiếu niên chính nghĩa trong liên minh. Một ngày này, Batman lại một lần nữa đi vào động rơi là tiểu long bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Tại Liberia phát hiện một cỗ cường đại năng lượng ba động. Nhưng là tại khu vực kia cũng không có sinh mệnh dấu vết hoạt động. Ta cần các ngươi đi điều tra rõ ràng năng lượng nơi phát ra. Batman nói đến, Liberia là ông chúa dưới sự lãnh đạo vô lại chính quyền. Cũng không thuộc về liên minh bảo hộ phạm vi bên trong. Mặt khác bọn hắn biết chặn đường vô tuyến điện tin tức. Cho nên đến nơi đó các ngươi không thể thông qua vô tuyến điện liên hệ. Ta sẽ đem các ngươi thả vào Libya biên cảnh, nơi đó là một mảnh sa mạc, khoảng cách khu vực an toàn có 2 cây số. Hết thảy cẩn thận, thi hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ rốt cục tới một lần lớn. Tiểu Flash hết sức hưng phấn. Đúng vậy a, đây là ta lần thứ nhất rời đi nước Mỹ đâu. Tiểu Long nói đến, bất quá Liberia cũng không phải cái gì an toàn có thể thưởng thức phong cảnh địa phương. Ta cảm thấy nếu như bọn hắn phát hiện lời của chúng ta nhất định sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Robin nói đến, ông chúa thế nhưng là từ trước đến nay liên minh quan hệ không tốt. Nói như vậy thực sự đánh nhau chúng ta cũng không cần nương tay, siêu cấp tiểu tử nói đến. Có thể nói như vậy, lưu thủ lời nói chúng ta 80% biết thụ thương. Hơn nữa chúng ta gặp phải càng nhiều lại là Libya chính phủ quân đội. Bọn hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Robin nói đến, bất quá chúng ta dù sao cũng là đi điều tra chuyện. Vẫn là ẩn nấp tốt hơn. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, ta mang theo đầy đủ bên ngoài vượt qua 24 giờ đồ ăn. Cũng đủ rồi đi. Tiểu Flash nói đến, yên tâm, tuyệt đối đủ. Robin nói đến, đạt tới chỗ mục đích, tiểu long bọn hắn an ổn hạ xuống. Lúc này chính là ban đêm, là hành động của bọn họ cung cấp bảo vệ rất kỹ. Siêu cấp tiểu tử cõng toàn cầu định vị thiết bị đi tới một chỗ tương đối ẩn núp cồn cát đằng sau. Buông xuống khởi động, Robin rất nhanh liền hoàn thành kết nối. Hắc, xem ra nhiệm vụ so với chúng ta tưởng tượng đơn giản hơn. Đối phương ngay tại cách đó không xa. Bọn hắn còn không có chuyển gì. Đây là muốn ngay tại chỗ nghiên cứu ý tứ thật sự cho rằng cái này. Sa mạc là địa bàn của bọn hắn mà, tiểu Flash nói đến. Thật đúng là, mặc dù liên minh không thừa nhận, nhưng là đối ngoại lời nói Liberia vẫn là làm một cái độc lập chính quyền tồn tại. Chúng ta thân phận bây giờ mới là không thấy được ánh sáng. Tiểu Long nói đến, a, đúng, tiểu Flash nói đến, vậy chúng ta bây giờ muốn trực tiếp đi xem một chút sao, hỏa tinh thiếu nữ hỏi. Ta có thể dùng thuật ngụy trang đi xem một chút, ta cảm thấy vẫn còn cần một cái kế hoạch, dù sao chúng ta phải đối mặt là đối phương quân đội. Cũng không phải đơn đả độc đấu tội phạm, lặn xuống nước tiểu tử nói đến, ta chỉ muốn đi nhìn xem, trinh sát một chút. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến, tốt a, nhớ kỹ bảo trì tâm linh cảm ứng, tùy thời liên lạc. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, ở trong này không thể dùng vô tuyến điện, cũng chỉ có thể dựa vào hỏa tinh thiếu nữ tâm linh cảm ứng cùng tiểu long linh hồn kết nối. Cẩn thận một chút, siêu cấp tiểu tử nói đến. Hỏa tinh thiếu nữ nhẹ gật đầu, khởi động thuật ngụy trang bay mất. Năng lượng chấn động có địa phương kỳ quái sao? Tiểu Long nhìn lấy Robin hỏi. Còn không rõ ràng lắm. Hiện tại tư liệu quá ít, rất khó kết luận rốt cuộc là thứ gì. Robin nói đến, ta nhìn thấy bọn họ. bọn hắn ở một cái trong lều vải. Phụ cận có thật nhiều binh sĩ. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến. Hết thảy cẩn thận, thuật ngụy trang không phải là triệt để ẩn thân. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Được rồi, ta đã trải qua tiến vào. Bọn hắn giống như đang nghiên cứu một cái máy móc, một cái đại cầu, hỏa tinh thiếu nữ nói đến. Lúc này, trong chướng bồng một người nói đến, tiểu nữ hài nhi. Không ai nói cho ngươi dạng này tùy tiện đem đại não rộng mở là một kiện chuyện nguy hiểm sao, cái. Thanh âm này trực tiếp thông qua hỏa tinh thiếu nữ tâm linh cảm ứng đâm vào trong thông tin. Không tốt, tiểu long hét lớn một tiếng. Lực lượng linh hồn hình thành hộ thuẫn muốn ngăn trở đối phương. Bất quá tâm linh của đối phương năng lực không hề kém hắn. Muốn một cái người bảo vệ những người khác căn bản không có khả năng. Bì tư được nhìn không thấy ngươi. Bì tư được bắt không được ngươi. Nhưng là bì tư được có thể để ngươi. Toàn diện quên, nương theo lấy đối phương thanh âm trầm thấp khàn khàn. Vô hình cường đại tinh thần lực trực tiếp thông qua hỏa tinh thiếu nữ tâm linh cảm ứng truyền đến. Tiểu Long bọn hắn bên này mỗi người trong não. Hỗn đàn, Tiểu Long toàn lực co vào năng lực linh hồn của mình hình thành hộ thuẫn. Một trận công kích sau chỉ là có chút mê muội. Vừa mở mắt nhìn, trời đã sáng. Cường đại tinh thần lực. Nếu như chính diện ứng đối lời nói ta chỉ có thể đánh ngang tay với hắn đi. Tiểu Long một quyền đánh vào đất cát bên trên, vốn cho là sẽ không xảy ra vấn đề hành động thế mà còn là gây ra rủi ro. Não ma tinh thần cường độ so Tiểu Long tưởng tượng còn mạnh hơn. Nếu như thực lực của ta khôi phục lại một chút liền tốt, Tiểu Long thán thở ra một hơi, bất quá dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là tìm hồi những người khác. Một lần này tinh thần công kích dưới. Bọn hắn đều sẽ mất đi một đoạn thời gian ký ức. Mà đối phương nhất định sẽ thừa cơ hội này đối bọn hắn triển khai lùng bát. Trực tiếp ẩn thân bay lên. Tiểu Long dự định vận dụng linh hồn kết nối. Nhưng là nghĩ đến bì tư ngu dốt tồn tại. Vẫn bỏ qua. Rất nhanh. Hắn thấy được Liberia người của quân đội viên. Đi theo đám bọn hắn có lẽ có thể tìm tới những người khác. Tiểu Long nghĩ đến trực tiếp theo đi, lên, quả nhiên, cũng không lâu lắm hắn liền thấy siêu cấp tiểu tử, tiểu Flash cùng Artemis, ba người xem ra hẳn là đã mất đi không ít thời gian ký ức. Nhất là siêu cấp tiểu tử, loại kia điên cuồng phá hư trạng thái hoàn toàn là tuân theo bản năng của thân thể. Chẳng lẽ là đoạn thời gian này ký ức toàn bộ đã mất đi? Chỉ còn lại có còn tại KD hôm thời điểm ký ức. Tiểu Long thầm nghĩ đến. Khi đó siêu cấp tiểu tử chính là một cái không có tư tưởng vũ khí. Lúc này, Liberia quân đội bắt đầu đối với tiểu Flash bọn hắn phát động công kích. Trừ mấy tên lính võ trang đầy đủ bên ngoài còn ra động xe tăng. Bất quá Tiểu Long vẫn không có động thủ. Siêu cấp tiểu tử trước hết mở ra cái kia hai chiếc xe tăng. Sau đó quay đầu chạy về phía những địa phương khác đi. Tiểu Long trực tiếp rơi vào tiểu Flash trước mặt hai người hiện ra thân hình. Các ngươi có khỏe không? Tiểu Long hỏi. Ngươi là ai? Artemis cảnh giác nhìn lấy Tiểu Long. Hắc, bình tĩnh một chút mà mỹ nữ. Hắn là bằng hữu của ta. Siêu anh hùng Tiểu Long. Tiểu Flash nói nhìn về phía Tiểu Long. Ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta vì sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được hẳn là tại New York. Flash nói qua mấy ngày nữa chính là chúng ta trở thành chính nghĩa liên minh thành viên thời gian. Tiểu Long chưa từng nghe qua. Artemis mặc dù tạm thời tin tưởng tiểu Flash là người tốt. Nhưng là đối với Tiểu Long vẫn ôm lấy cảnh giác. Cách chúng ta gia nhập liên minh đã qua 6 tháng. Chúng ta đang ở chấp hành nhiệm vụ. Nàng cũng là tiểu đội chúng ta đồng đội. Tiểu Long chỉ Artemis. À, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Bất quá chúng ta vì cái gì cũng không nhớ kỹ, tiểu Flash nói đến. Đó là bởi vì chúng ta mất trí nhớ, hỏa tinh thiếu nữ xuất hiện nói đến. Có lẽ Tiểu Long cũng không. Có, ngươi là Doan không thể nào. Tiểu Flash nhìn lấy hỏa tinh thiếu nữ nói đến. Hỏa tinh thiếu nữ, Megan, đội hữu của chúng ta một trong. Hỏa tinh thợ săn chất nữ nhi. Tiểu Long nói đến, ta lúc ấy chỉ có thể bảo vệ chính ta. Ở vào tâm linh cảm ứng trạng thái dưới. Công kích của đối phương quá đột nhiên. Thật có lỗi, Tiểu Long nói đến. Không có gì, không phải lỗi của ngươi. Hỏa tinh thiếu nữ nói đến. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì, thức ăn của ta đã trải qua đã ăn xong. Tiểu Flash nói đến, tìm tới những người khác, khôi phục ký ức, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Long nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.